Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên được, Niệm Ninh vừa muốn gật đầu. Thế nhưng đột nhiên nhớ tới, mỗi lần đi ra ngoài với anh đều là ăn cơm, nên không khỏi có chút nhàm chán. Trước kia không thèm để ý, nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ lòng mình, nên muốn làm cái gì đó mới mẻ một chút. Vì vậy, cô lập tức đề nghị, chúng ta có thể đi nơi khác được không? Lúc nào cũng ăn cơm. Em có cảm giác như mình sẽ ăn cơm ở tất cả các cửa tiệm ở đây vậy. Nghe Niệm Ninh nói như vậy, Nhạc Cận Ninh ngẫm lại cũng thấy đúng. Dù sao đây cũng chỉ là việc còn con mà thôi. Đương nhiên anh sẽ không phản đối. Đều nghe theo ý muốn của Niệm Ninh hết. Anh nghĩ một hồi, nói, vậy tối nay chúng ta đi xem phim có được không? Một lựa chọn tốt như vậy. Niệm Ninh lập tức đồng ý. Vậy quyết định như thế. Anh mau đến xử lý chuyện của công ty đi. Vậy 6 giờ tối nay, gặp ở rạp chiếu phim ở trung tâm quảng trường. Không gặp không về. Vừa nói xong, Nhạc Cận Ninh không có chần chừ thêm nữa. Vội vàng lên xe, đi đến công ty. Tâm trạng Niệm Ninh không tệ. Xoay người đi vào bệnh viện lấy giấy kiểm tra sức khỏe. Rất nhanh, cô đã lấy được. Tuy nhiên, khi cô vừa mở lời báo cáo kiểm tra sức khỏe ra và nhìn kết quả, sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Sao kết quả ghi ở trên là cô đã mang thai? Sao việc này có thể xảy ra được? Cô rõ ràng không có mang thai. Cô đã dùng que thử thai. Lúc đó kết quả rõ ràng là cô không có mang thai. Thế nhưng, báo cáo kiểm tra sức khỏe lại ghi rằng cô đã mang thai chứ? Niệm Ninh như khúc gỗ ngồi trên ghế ở ven đường, nhìn báo cáo kiểm tra giấy trắng mực đen, không ngừng suy nghĩ về vấn đề này trong đầu. Cô không có khả năng mang thai. Đúng vậy, chắc chắn mấy người đó chẩn đoán sai rồi. Nghĩ tới đây, Niệm Ninh lại lần nữa chạy như điên về phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ, bản báo cáo này có vấn đề. Tôi đã dùng qua que thử thai. Kết quả là ôi không có mang thai. Có phải bệnh viện đã nhầm rồi không? Hay là máy móc kiểm tra bị hư? Cô căng thẳng nhìn về vị bác sĩ lớn tuổi. Cô à, cô thật sự đã mang thai rồi. Còn về phần lúc trước cô dùng que thử thai cho thấy cô không có mang thai. Theo như lời cô nói, thì có lẽ cô đã dùng sai cách, nên mới dẫn đến que thử thai bị sai. Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn Niệm Ninh rồi nói. Dùng sai cách sao? Nếu lần trước dùng không đúng cách, vậy lần này thử lại lần nữa xem. Mồ nghĩ như vậy, Niệm Ninh lập tức chạy ra khỏi bệnh viện, đi tiệm thuốc bên cạnh, mua 2 que thử thai. Chắc chắn là bệnh viện đã nhầm rồi. Đợi cô thử lại xem. Vị bác sĩ còn nói được gì nữa không? Cách chương.